Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2278, đệ 2277 chương. Tư Mã U Nguyệt buổi chiều đi học thời điểm, một người đệ tử cũng không trốn học, đều ngoan ngoãn ở phòng học chờ nàng. Nhìn thấy nàng tiến vào, bọn họ ánh mắt so buổi sáng còn nóng cháy. Phía trước chỉ là nghe nói nàng ở tuyển chọn tân sinh thời điểm làm sự tình. Đối nàng bất quá là giống nhau sùng bái. Trải qua chuyện hồi sáng này, bọn họ đối nàng đã ngũ thể đầu địa, sùng bái đến trong xương cốt đi. Hơn nữa tại đây lúc sau, bọn họ đối Tư Mã U Nguyệt đưa ra những lời này đó không còn có người phản bác quá. Nhất làm bọn hắn cảm thấy cao hứng chính là Tư Mã U Nguyệt đi học lời ít mà ý nhiều, sinh động thú vị, cho bọn hắn kiến nghị cũng là thẳng đánh yếu hại, làm cho bọn họ đều thích đi học loại này buồn tẻ sự tình. Ở Tư Mã U Nguyệt dạy bọn họ trong khoảng thời gian này, mỗi người tiến bộ đều rất lớn. Đem lý luận tri thức nói xong về sau, Tư Mã U Nguyệt mới dẫn bọn hắn đi phòng luyện đan phòng học, làm cho bọn họ dùng chính mình tích phân đi đổi tương đồng dược liệu, làm cho bọn họ chính mình luyện tập luyện đan. Mà Tư Mã U Nguyệt thì tại bọn họ luyện tập thời điểm ở phòng học tuần tra. Một đám chỉ đạo bọn họ thực tiễn chung không đủ, có người thất bại, nàng cũng không trách cứ, cổ vụ các nàng một lần nữa lại đến. Có người tạc lò, mặc kệ nàng có ở đây không kia trước mặt, đều có thể ở phía trước một giây liền ở kia học sinh chung quanh bố trí hảo bảo hộ vòng, giảm bớt học sinh bị thương nguy hiểm ẩn nhi. Bởi vậy, có nàng ở, bọn học sinh đều có thể thực phóng đến khai đi nếm thử rất nhiều phía trước không dám nếm thử sự tình. Đại đại mở rộng bọn họ luyện đan con đường độ rộng. Mà mặt khác học sinh cũng biết nàng giảng bài thực hảo, không ít người chạy tới bằng thính. Tư Mã U Nguyệt cũng không phản đối, chỉ cần không ảnh hưởng mặt khác lão sư đi học liền hảo. Một ngày này, nàng mang theo học sinh ở phòng luyện đan luyện đan, đột nhiên nhìn đến phòng luyện đan cửa sổ nơi đó xuất hiện thân ảnh. Hắn ghé vào cửa sổ thượng, an tĩnh mà nhìn trong phòng học những cái đó học sinh luyện đan. Hắn chuyên chú vô cùng mà nhìn bọn họ, liền nàng đi đến hắn bên người cũng chưa phát hiện. Ngươi thực thích luyện đan, nàng ra tiếng hỏi. Thiếu niên bị kinh hách đến, cất bước lại muốn chạy, lại bị Tư Mã U Nguyệt bắt lấy cánh tay. Ngươi không nghĩ xem bọn họ luyện đan sao? Nàng hỏi, ta có thể mang ngươi đi trong phòng học mặt xê mon sơ. Thiếu niên quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng xem, quả nhiên không thấy được nàng cùng mặt khác lão sư giống nhau cười nhạo, mà là thực nghiêm túc nói dẫn hắn tiến phòng học xem. Dùng sức dạy dụa thân thể dần dần ngừng lại. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Tư Mã U Nguyệt nắm hắn tay đi phòng học. Trong phòng học người nhìn đến nhiều một người, đều tò mò mà đánh giá hắn. Đây là tới tham quan đồng học, các ngươi không cần phải xen vào, tiếp tục luyện các ngươi đan dược, coi như hắn không tồn tại chính là. Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn học sinh cũng chỉ là tò mò trong chốc lát, đối với một cái không hề can hệ người, bọn họ vẫn là cảm thấy chính mình luyện đan càng quan trọng. Thực mau lại đem lực chú ý trở lại đan lô thượng. Tư Mã U Nguyệt đứng ở phòng học phía trước, thiếu niên ở bên người nàng, nhìn xem người này lại nhìn xem người kia, rất là kích động bộ dáng. Ngươi tên là gì? Tư Mã U Nguyệt nhẹ giọng hỏi, sợ lại lần nữa đem hắn dọa đến. Tiếng mưa rơi, ta kêu Đường Dụng. Tiếng mưa rơi, thiếu niên nói xong còn quay đầu chiều nàng cười cười. Đường Ruộng. Tiếng mưa rơi, Thế nhưng sẽ có nam tử lấy như vậy tên. Bất quá nhưng thật ra rất phù hợp hắn. Hắn ánh mắt giống vũ giống nhau sạch sẽ. Ngươi thực thích xem người luyện đan sao? Nàng lại hỏi. Ân ân, Đường Dụng tiếng mưa rơi dùng sức gật gật đầu. Đông Ly làm ta xem. Mặt khác không cho, cho nên ngươi mấy ngày chưa thấy được Đông Ly. Liền đi bò hắn sân. Muốn nhìn hắn có ở đây không? Đường Dụng tiếng mưa rơi trắng nọn khuôn mặt có chút phiếm hồng. Xem ra cũng là biết thẹn thùng. Đông Ly lão sư gần nhất có chuyện, không ở trong học viện. Hắn khóa đều để cho người khác đại tư Mã U Nguyệt giải thích. Ta biết, thật nhiều thiên chưa thấy được. Đường Dụng tiếng mưa rơi nói. Thật là cái thông minh hài tử, tư Mã U Nguyệt khích lệ nói. Đường Dụng tiếng mưa rơi thân thể tuy rằng là 16 tuổi thân thể. So nàng còn muốn cao một chút, nhưng là kia thuần tịnh tươi cười. Sáng người đôi mắt sẽ làm người không tự giác đem hắn trở thành một cái hài tử. Nghe được nàng khích lệ, Đường Dụng tiếng mưa rơi cười càng sáng lạn. Ngươi ngày thường đang ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt đi bước một dụ dỗ. Ân, là gia tăng lẫn nhau ấn tượng. Hoa viên nhỏ ở nơi nào? Ở đại hoa viên ở nơi nào? Đại hoa viên ở nơi nào? Không biết ai. Tư Mã U Nguyệt đỡ chán. Nàng như thế nào sẽ bị hắn đưa tới mương đi? Ngươi một người trụ sao? Vẫn là cùng người khác cùng nhau. Ta một người. Mẫu phi nói. Ta đã trưởng thành. Chuyện của ta muốn chính mình động thủ. Cũng muốn một người trụ. Ta hiện tại nghe lời. Mẫu phi liền sẽ tỉnh lại. Đường Dụng tiếng mưa rơi mang theo ngây thơ chất phác thanh âm nói thực. Nghiêm túc. Lại làm tư Mã U Nguyệt nghe được khổ sở. Ngươi muốn hay không dọn đến ta sân đi trụ. Ở ta nơi đó, ngươi có thể nhìn đến rất nhiều dược liệu, còn có thể cùng ta cùng nhau tới đi học. Như vậy ngươi liền sẽ không sai quá bọn họ luyện đan khóa, không cần. Đường Dụng tiếng mưa rơi. Lắc lắc đầu, một người trụ đi ta nơi đó cũng là ngươi một người trụ a. Ngươi có chính mình phòng, ngươi phải làm chính mình sự tình. Ta sẽ không giúp ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi sinh hoạt không có biến, nhưng là ngươi có thể đi theo ta tới phòng học, xem bọn họ luyện đan. Ta có đôi khi cũng sẽ ở trụ địa phương luyện đan. Thế nào, muốn đi sao? Đường Dụng tiếng mưa rơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt gợi lên tươi cười, nói. Kia tan học sau ta cùng ngươi cùng đi dọn đồ vật. Hảo, xác định chuyện này. Đường Dụng tiếng mưa rơi chuyên tâm mà xem khởi những người đó luyện đan tới. Tư Mã U Nguyệt cũng không quấy rầy hắn. Đi từng cái xem những cái đó học sinh luyện đan. Thuận tiện cho bọn hắn chỉ điểm một chút. Dạo qua một vòng trở về. Đường Dụng tiếng mưa rơi đã không ở phòng học phía trước. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một chút, liền nhìn đến hắn chạy tới một người đệ tử phía trước. Kích động cua chân múa tay, Tư Mã U Nguyệt qua đi đem hắn kéo xa một chút. Nói, chúng ta không thể quấy rầy đến nàng, nguyên lai là muốn thành đan. Khó trách hắn kích động như vậy. Như vậy, xem ra, hắn đối luyện đan rất là quen thuộc. Chính là sao có thể. Hắn một cái không thể tu luyện người, không có khả năng sẽ luyện đan, lại như thế nào cảm ứng được đan lô đan dược tình huống. Biết lập tức liền phải ngưng đan, nàng nghi hoặc mà nhìn hắn, hắn lại chỉ là nhìn chằm chằm đan lô xe monster chờ về sau ở cùng một chỗ. Nàng có thời gian tới giải hắn, bạch hổ khế ước giả. Hẳn là không phải là đơn giản nhân vật mới là. Nghĩ đến bạch hổ, Tư Mã U Nguyệt hơi hơi nhăn nhăn mày. Tứ đại thần thú, vì sao cô đơn chỉ có nó bị thiên đạo che lấp hơi thở. liền huyền vũ sắc đều tính không ra. Ngay cả nó khế ước thú cũng như thế đặc biệt. Theo sau, nàng lại cấp những cái đó học sinh chỉ điểm một chút. Chờ bọn họ đều hoàn thành luyện đan. Này tiết khóa liền tính kết thúc. Nàng giữ chặt đường ruộng tiếng mưa rơi ống tay áo. Nói, đi thôi, chúng ta đi dọn đồ vật hảo một giờ sau. Tư Mã U Nguyệt thành công đem người nào đó quải đến nàng trong viện ở xuống dưới. Hết chương.